Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2764. Chương 2764. Còn có thời gian giao bạn gái. Những ký giả này từng cái như là đánh máu gà đồng dạng, tranh nhau chen lấn, rất sợ rơi tại người khác đằng sau, ra sức hướng về phía trước gạt ra. Đồng thời microphone dùng lực hướng về phía trước duỗi. Lâm thần y, mời hỏi đến tột cùng là cái đại sự gì? Có thể sớm tiết lộ một chút sao? Lâm thần y, ngài một chút triệu tập nhiều như vậy đối hoa hạ văn hóa có người nghiên cứu. Là chuẩn bị đối giáo dục sự nghiệp ra tay sao? Ngài tại Kinh Thành, đã tiếp nhận hai học giáo. Tại Loan Loan cũng có một nhà. Mà cái này ba cái trường học đi ra hài tử, tất cả đều là thông minh tuyệt đỉnh. Có thật nhiều người bình thường không có năng lực. Xin hỏi, ngài là chuẩn bị đem loại này phương thức giáo dục thông dụng đến cả nước sao? Lâm thần y, ngài nói mỗi một câu, ta đều biết một từ không bỏ sót phát biểu tại chúng ta website. Ngài cứ việc yên tâm là được. Ký giả quả nhiên là ký giả. Lâm Thành Phi chỉ là nói một câu, bọn họ liền đem Lâm Thành Phi mục đích đoán 89 phần 10. Cái này cỡ nào nhạy cảm tin tức khứu giác. Lâm Thành Phi mỉm cười, không có thừa nhận những người này suy đoán, lại cũng không có phủ nhận. Sự tình ta tạm thời không nói, đến thời điểm các vị tự nhiên là sẽ biết. Lâm thần y, chúng ta muốn biết ngài là như thế nào đánh bại trắng như xương. Có thể chứ, cái này trước đó ngài biến mất mấy tháng, mới không tiện ngài đi nơi nào. Ngài vì cái gì không trực tiếp giết trắng như xương đâu. Đủ loại vấn đề mãnh liệt mà đến, Lâm Thành Phi bắt đầu hoài nghi, chính mình lưu tại nơi này đến tột cùng là đúng hay sai. Chỉ là hơi chút có dạng này suy nghĩ, thân hình hắn cũng là nhất động, sau một khắc liền đã biến mất không thấy gì nữa. Một đám hưng phấn khó có thể tự chế đám phóng viên. Vẫn lại thao thao bất tuyệt hỏi vấn đề. Trước mắt liền không có Lâm Thành Phi bóng người. Nhất thời toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Sau đó, không hẹn mà cùng bắt đầu dụi mắt. Vò lại vò, các loại xác định thật không phải hoa mắt về sau. Mới từng cái kinh hô lên. Lâm thần y đâu? Làm sao đột nhiên thì không thấy? Lâm thần y không hổ là thần tiên một dạng nhân vật a. Nói đi là đi, chúng ta trước đó liền một chút dấu vết đều không có thể nhìn đến. Ta nếu có thể học được dạng này thủ đoạn, ngươi học dạng này thủ đoạn, sợ là muốn mỗi ngày chui nữ nhà tắm a. Cút, ngoặc kép, Lâm thần y hồi Tô Nam biến mất, cũng không lâu lắm thì truyền khắp cả nước. Đầu tiên kịp phản ứng, tự nhiên là Lâm Thành Phi những cái kia các lão bằng hữu. Lam Thủy Hà cùng Trầm Gia Hà bọn người vừa mới gọi điện thoại, chuẩn bị tìm cái thời gian cùng đi bái phỏng Lâm Thành Phi. Có thể không chờ bọn hắn chọn tốt thời gian, Lâm Thành Phi thiếp mời đã đưa đến nhà bọn hắn bên trong. Là Tôn Diệu Quang tự mình từng cái đi đưa, thân thể làm đệ tử. Tôn Diệu Quang đối Lâm Thành Phi bất kỳ yêu cầu gì, có thể nói là nói gì nghe nấy. Đừng nói là đưa thiếp mời nhỏ như vậy sự tình, liền xem như sông pha khói lửa, cũng là không chối từ. Lão gia tử, sư phụ ta xin ngài 6 giờ tối dự tiệc, địa chỉ viết tại trên thiếp mời, nhìn ngài nhất định muốn đến. Lam Thủy Hà ha ha cười nói, Lâm thần y cho mời, ta liền xem như bò cũng muốn bò qua đi. Bây giờ Lâm Thành Phi thân phận không giống ngày xưa. Trước kia hắn có thể không có áp lực chút nào xưng hô Lâm Thành Phi một tiếng Lâm tiểu hữu. Hiện tại vẫn như thế lời nói, cũng có chút không hợp thời. Tuy nhiên Lâm Thành Phi sẽ không để ý những thứ này. Có thể Lâm Thành Phi có quan tâm hay không là hắn sự tình. Lam Thủy Hà như thế nào làm lại là Lam Thủy Hà sự tình. Tôn Diệu Quang chắp tay một cái, cáo từ rời đi, về sau lại tuần tự đi Tống gia, Trầm gia, Nhậm gia. phàm là cùng Lâm Thành Phi quan hệ không tệ người, cơ hồ đều tại bị danh sách mời. Mà ngay tại lúc đó, Lâm Thành Phi cũng tiếp vào một phong thiệp mời. Khi nhìn đến trong tay cái này phong màu đỏ chót thiệp mời về sau, Lâm Thành Phi đầu tiên là có một lát hoảng hốt, ngay sau đó chính là một mặt cười lạnh. Đại học khoa học tự nhiên, bọn họ còn không biết xấu hổ mời ta đi qua. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, không chút do dự đem thiệp mời còn tại thùng rác. Đại học khoa học tự nhiên là hắn trường cũ. Cái này không sai, trong trường học có rất nhiều học đệ học muội là hắn fan. Thậm chí coi hắn là thành không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn thần tượng. Cái này cũng không sai. Thế nhưng là, cái này cũng không thể thay đổi lúc trước Vương Kiến Sơn lúc trước tìm kiếm nghĩ cách muốn khai trừ hắn sự thực, lúc trước hắn thụ ủy khuất thời điểm, lãnh đạo trường học nhưng có một người đứng ra vì hắn nói chuyện. Nếu có lời nói, Lâm Thành Phi cũng không đến mức cùng trường học quan hệ băng lãnh đến loại tình trạng này. Ta chán nản lúc, không người hỏi thăm, hiện tại có chút năng lực, liền muốn lấy để cho ta làm đại học khoa học tự nhiên học sinh. Thiên hạ tất cả chuyện tốt làm sao không tất cả đều bị các ngươi cho chiếm. Lâm Thành Phi đối đại học khoa học tự nhiên còn có ý kiến, lại cũng không đến mức đi ác ý chèn ép. Coi như làm người qua đường a, làm tiếp hắn, cũng không có ý gì. Đợi đến một giờ sau, Tôn Diệu Quang trở lại Lâm Thành Phi trước mặt, vừa cười vừa nói, sư phụ, thiếp mời đều phát ra ngoài. Bọn họ nói, đều sẽ tới. Lâm Thành Phi gật đầu nói, vất vả ngươi. Tôn Diệu Quang cười lắc đầu, lại cũng không nói chuyện. Những ngày này tại Tô Nam thế nào? Lâm Thành Phi hỏi. Tôn Diệu Quang từ khi bị Lâm Thành Phi tăng lên thiên phú về sau, tuy nhiên không thể nói là đặc sắc tuyệt diễm, nhưng cũng là thắng qua người bình thường quá nhiều. Lại thêm có Lâm Thành Phi đan dược trợ giúp, hiện tại đã là nhập đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Chỉ là hắn tại Tô Nam nhiệm vụ lại cũng không là dốc lòng tu luyện, mà là bảo vệ cha mẹ của hắn. Mỗi ngày sách, viết chữ, tu luyện, vẽ vời. Tôn Diệu Quang một năm một mười nói ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm là có chút nhàm chán, bất quá thời gian lớn lên, chậm rãi cũng liền thói quen. Lâm Thành Phi cười ha ha nói, có thể đem ngươi cái này Tôn gia đại thiếu tính tình san bằng cũng không dễ dàng, hết thảy đều là vì tu luyện nha. Tôn Diệu Quang bất đắc dĩ nói, so với hai vị sư huynh, ta có thể có nhiều thời gian như vậy tới tu luyện, đã rất hạnh phúc. Lâm Thành Phi cười lắc đầu nói, phong cách học tập gần nhất thế nào? Hắn, tiếp qua mấy tháng liền muốn làm cha, hiện tại cả ngày đều vui không ngậm miệng được, gặp ta chính là châm chọc khiêu khích. Tôn Diệu Quang bất đắc dĩ nói, không phải liền là so ta sớm kết hôn kỷ niệm sao? Đã đắc chí gần thành cầm thú, Lâm Thành Phi lại là một trận cười to. Đều là cùng một chỗ tốt nghiệp, người ta sắp sinh hài, ngươi lại ngay cả bạn gái đều không có. Chẳng lẽ không cái kia chế giễu ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không nên bị chế giễu? Tôn Diệu Quang mặt đỏ tới mang tai, ta đương nhiên không thể cùng ngài so, không có cách nào giống ngài dạng này đồng thời giao nhiều như vậy bạn gái. Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại, đây là tại nói móc ta vẫn là mỉa mai ta? Có thể tìm tới như thế bạn gái, mà lại mỗi cái đều là nhân trung long phượng, là ta bản sự, có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm Hoa Khôi Cảnh tổng giám đốc Hoa Thiên Kim tiểu thư còn có môi sao lớn đi làm vợ a. Lâm Thành Phi ho nhẹ vài tiếng, đang chuẩn bị nói vài lời xuất phát từ tâm can lời nói, Tôn Diệu Quang lại tiếp lấy lắp bắp nói ra, mà lại bạn gái ta đã sớm đã có. Ồ, Lâm Thành Phi thấy kỳ lạ hỏi, ngươi không là mỗi ngày đều tại tu luyện sao, còn có thời gian giao bạn gái? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.